Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 836, ngươi hiểu ta ý tứ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, những tấm giấy viết thư này chỉ có thể nhặt được vào ban đêm, nhưng phải rất cẩn thận với những lệ quỷ dạo chơi trong bưu cục vào ban đêm, nhưng thứ này quả thật có giá trị lớn. Nhóm lửa giấy viết thư có thể dẫn đường trong bưu cục, giúp ngươi trong một số tình huống có thể nhanh chóng chạy trốn, trở lại bưu cục một cách nhanh chóng, dùng nó để tránh khỏi các cuộc tập kích của linh dị. Vì vậy, chúng ta những tín sứ tầng bao nhiêu khi sẵn lòng mạo hiểm để nhặt giấy viết thư. Có một số người nhặt được tương đối nhiều, thậm chí còn sẵn lòng lấy ra bán. Đối mặt với hai người mới khó lường này, Lý Dịch quyết định bán chốt tình hữu nghị, sớm báo cho họ những thông tin này. Dù sao, đây vốn dĩ cũng không phải điều gì bí mật, chỉ cần ở tâm ba lâu một chút thì tự nhiên sẽ biết. Hơn nữa, trước đây khi hắn bước chân vào tầng 3, cũng đã có những tín sứ đi trước báo cho những thông tin này. Nói tóm lại, những tín sứ ở tầng 3 nhìn chung khá hài hòa, không giống như ở tầng 1 và tầng 2, nơi đầy rẫy sự đấu tranh. Nói thật, các ngươi có cần không? Trong tay ta có dư một ít, có thể bán cho các ngươi 10 vạn một tờ, thế nào? Như để chứng minh lời mình, Lý Dịch đưa tay, không biết từ đâu mà móc ra một xấp giấy viết thư. Tô Viễn cùng Dương Gian thấy thế thì đầu im lặng. Nhìn thấy hai người có chút nét mặt kỳ lạ, Lý Dịch vội vàng nói. Đương nhiên, nếu như hai vị không muốn dựa vào ta mua, có thể đi ra ngoài nhặt vào buổi sáng, chỉ là cần đối mặt với một số nguy hiểm mà thôi. Dương Gian hít một hơi sâu, sau đó hỏi. Những thứ này tầng 1 và tầng 2 không có sao? Cũng có, chỉ là người ở tầng 1 và tầng 2 không dám ra ngoài vào ban đêm, hơn nữa họ thường chết rất nhanh, phát hiện giấy viết thư rồi cũng không biết cách dùng. Cho dù có biết cách sử dụng, họ cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Tín sứ ở tầng 3 sống tương đối lâu, nên rất nhiều thông tin được công khai. Ta cũng được những người khác báo cho khi vừa lên tầng 3. Thì ra là vậy. Dương Gian khẽ gật đầu, coi như tán thành những lời này, nhưng khi hắn chuẩn bị nói chuyện khác, Tô Viễn bước lên trước một bước. Những tấm giấy viết thư này rất không tệ, nhưng chúng sẽ thuộc về ta ngay bây giờ. Lý Dịch nghe vậy thì tỏ vẻ hoang mang. Nhân lúc Lý Dịch chưa kịp phản ứng, Tô Viễn đưa tay với tốc độ như sét đánh không kịp bưng tai. Nhân lúc Lý Dịch không để phòng, trực tiếp đoạt lấy xấp giấy viết thư. Sắc mặt Lý Dịch lập tức tối sầm. Cái này còn có thể dễ nói chuyện sao? Hắn đã tử tế nói rõ ràng như vậy, thế mà người này vẫn mặt dày vô sỉ cướp đi những tấm giấy viết thư hắn mạo hiểm nhặt được. Thật là thiếu đạo đức. Ngươi có chút quá đáng phải không? Ta có ý tốt báo cho các ngươi thông tin về tầng 3, vậy mà ngươi lại cướp đồ của ta. Lúc này, sắc mặt Lý Dịch trở nên âm trầm, ngữ khí lạnh như băng. Dương Gian cũng nhíu mày, dù rằng hắn không có cảm tình gì với những tín sứ như thế này, nhưng hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ ra tay với họ, trừ khi đối phương có ý đồ xấu trước. Mà hành vi của Tô Viễn rõ ràng khiến hắn khó mà lý giải được. Tô Viễn không nói gì, chỉ đếm mấy tấm giấy, sau đó ném một tấm xuống đất. Khi tấm giấy rơi xuống mặt đất, từ bóng của hắn lập tức xuất hiện những bàn tay nhỏ màu xanh nâu. Chúng vươn ra và thu thập những tấm giấy viết thư đang rơi rải rác trên mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng quỷ dị này khiến mí mắt của Lý Dịch giật liên hồi. Những bàn tay vươn ra từ trong bóng tuyệt đối là của lệ quỷ. Đã làm tín sứ một thời gian dài như vậy, Lý Dịch không ít lần tiếp xúc với loại sinh vật này, cảm giác đó vô cùng quen thuộc. Xem ra lần này hai tín sứ mới lên tầng 3, họ là những người khó lường nhất, e rằng ngay cả bưu cục cũng khó mà kiểm soát được. Lý Dịch cảm thấy có chút lúng túng, nếu muốn đối phó với người đã cướp giấy viết thư của mình, liệu có nắm chắc phần thắng hay không, hắn còn cần phải tính toán, nhưng rõ ràng là không cam tâm, dù sao, đó cũng là thứ mà hắn mạo hiểm tính mạng để nhặt. Được, lúc này, Tô Viễn lên tiếng, thực ra, những thứ này không có tác dụng lớn đối với ta. Thu thập mấy tấm là đủ, coi như dự trữ thôi. Tuy nhiên, nếu ngươi nói cho chúng ta biết cách nhanh nhất để lên tầng 5, ta sẽ trả lại cho ngươi. Dương Gian lập tức có chút thay đổi sắc mặt, hóa ra ý định của Tô Viễn là như vậy. Lý Dịch sững người một chút, sau đó nói, các ngươi nóng lòng muốn thoát khỏi nguyên rủa của Bưu cục. Sao, nhưng tốt nhất vẫn nên tỉnh táo một chút, nhiệm vụ tín sứ không đơn giản như các ngươi nghĩ đâu, quá nôn nóng sẽ dễ gặp rắc rối, điều đó không cần ngươi bận tâm. Tô Viễn nói, rồi trả lại giấy viết thư. Nhìn thấy giấy viết thư mất mà được lại, Lý Dịch thở phào nhẹ nhõm, nếu có thể, hắn tất nhiên không muốn xung đột với Tô Viễn, dù sao nhìn qua cũng biết không phải dễ đối phó. Sau khi cất kỹ lại giấy viết thư, Lý Dịch vuốt cằm nói, thực ra không phải không có cách, chẳng hạn như giành lấy tờ thư tín thứ ba của tín sứ, hoặc là thư tín màu đỏ, còn một cách nữa chính là đưa ba tờ thư tín cùng lúc. Ba tờ thư tín cùng lúc, không sai. Thực ra nhiệm vụ đưa tin có một khoảng thời gian giới hạn. Không phải tín sứ nhận được thư tín sẽ ngay lập tức đi đưa tin. Nếu trong thời gian này ngươi có thêm hai tờ thư tín nữa, cầm ba tờ thư trong tay, sẽ hình thành một nhiệm vụ đưa tin mới, đặc biệt nhằm vào cá nhân. Mức độ nguy hiểm rất lớn, dù sao cũng là ba tờ thư tín cộng lại. E rằng dù có kém thư tín màu đỏ cũng không thua kém bao nhiêu, tuy nhiên, muốn thu thập ba tờ thư tín rất khó, bởi vì ngươi không biết gian phòng nào có người có nhiệm vụ đưa tin, cũng không biết họ đang cầm tờ thư mấy, hơn nữa không phải ai cũng sẵn lòng nhường lại cơ hội đưa tờ thứ ba. Vậy ngươi có sẵn lòng nhường lại không? Tô Viễn bình tĩnh hỏi. Ồ, sao ngươi biết ta có thư tín? Rất đơn giản, vì dựa theo lời ngươi nói, chúng ta là người mới. Có 3 tháng an toàn mà không cần đưa tin. Nhưng hiện tại hộp thư kia có thư tín, hiển nhiên không phải dành cho chúng ta, và nơi này chỉ có ngươi, vậy lá thư đó chắc chắn là dành cho ngươi. Lý Dịch trầm ngâm một lúc, sau đó chậm rãi gật đầu. Không sai, đó là thư của chúng ta, vậy ngươi định làm gì? Không làm gì cả, Tô Viễn bình tĩnh nói, nếu đã biết là của ai, vậy thì dễ thôi, lá thư này chúng ta muốn. Ngươi không có ý kiến chứ? Tốt hơn hết là ngươi không có ý kiến, bởi vì tính tình của chúng ta không phải là tốt lắm, đặc biệt là vị này bên cạnh ta, người được gọi là Đại Xương Bắt Quỷ, bất kỳ ai dám cản hắn, đều bị chém chết toàn diện, ngươi hiểu ý ta chứ? Lý Dịch nghe vậy cũng chỉ có thể cười khổ, lời nói đã đến mức này, hắn còn có thể làm gì? Chẳng lẽ thật sự cứng đầu với đối phương? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian cũng không để ý đến lời nói đầy ác ý của Tô Viễn. Giờ phút này hắn đã bước tới bên cạnh hộp thư. Đó là một tờ thư tín màu vàng. Màu vàng đại diện cho thư tín bình thường, tương đối an toàn. Không do dự, hắn lập tức lấy nó xuống. Cách chương.